Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1022. Huyết chiến, người nào? Cô làng nhíu nhíu mày. Hắn xoay người nhìn sang. Cái nào không sợ chết ngu ngốc đang nói chuyện? A, cô làng sững sờ, nơi xa cái kia đạo nhạt bóng người màu vàng là nữ nhân. Nhưng là cái kia khí tức nữ nhân lại vô cùng kinh khủng. Cô làng híp híp mắt nhìn sang, mà lúc này bên người Hex đột nhiên kinh ngạc nói, "Tàn huyết băng tâm, ngươi là Thương Nguyệt công hội hội trưởng?" "Ta là nữ nhân." Tàn huyết băng tâm ánh mắt đạm mạc không gì sánh được. Nàng xem thấy cô làng nhẹ giọng nói ra, "Chờ lấy bị ngươi chinh phục sau." "Cha đạp." Tàn huyết băng tâm lời nói trêu chọc không gì sánh được. Thế mà giọng nói kia là lạnh đến làm người ta kinh ngạc. Tựa hồ trong mắt nàng cô lang đã là một người chết. Ha ha ha, cô lang nhịn không được cười rộ lên. Hắn tham lam nhìn lấy tàn huyết băng tâm. Tốt, vậy ta liền đến vuốt vuốt ngươi. Cô lang thân thể trong nháy mắt tiến lên. Tốc độ kia thì liền trung vị thần cảnh giới cao thủ đều nắm chắc không được. Mà sơ tiết tại tàn huyết băng tâm trước mặt về sau. Cô lang một kiếm chém xuống. Không chỉ có như thế. Hắn chân trái còn làm ra chân đá động tác. Trong nháy mắt hai vị trí đả kích động tác thuần thục không gì sánh được. Tại thần vẫn đại thế giới người chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm đều vô cùng cường đại. Bởi vì chỗ đó cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có không có chút nào lý do chiến đấu. Cút ngay cho ta. Tàn huyết băng tâm trong mắt đột nhiên tinh quang tăng vọt. Hai đạo hào quang màu nhũ bạch trực tiếp xuất hiện trúng đích cô lang. Thánh quang nhìn chăm chú. Một cái kỹ năng chạy ra. Cô lang duy trì kinh ngạc biểu lộ bị định tại nguyên chỗ. Quang phong. Đặc thù kỹ năng hiệu quả xuất hiện. Người chung quanh kinh ngạc không gì sánh được, thì liền cô lang cũng là như thế. Hắn nếm thử mở ra nhiệt huyết sôi trào kỹ năng thế mà thất bại. Kỹ năng này đặc hiệu trực tiếp để hắn mất đi sức hoàn thủ. Người cảm giác ưu việt ở trước mặt ta. Tàn huyết băng tâm vươn ngón trỏ tay phải. Cái kia tinh tế trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại cô lang trước ngực. Thì cùng ngươi người một dạng buồn cười. Quang mang phán quyết, tàn huyết băng tâm ngón trỏ quang mang đại thịnh, sau đó cái này nói cột sáng màu trắng xuyên thủng cô lang. 63.389.394. Một cái hơn 60 triệu mức thương tổn bay ra, một giây sau cô lang thể nội bạch sắc quang mang nổ tung lên. Cái này kỹ năng có nhị đoạn thương tổn. 73.318.309. Hai cái mức thương tổn liên tiếp bay ra về sau, cô lang duy trì giơ kiếm tư thế trực tiếp bị miểu sát. Cô lang, Hex vừa kinh vừa sợ nói, Thương Nguyệt người thật lớn tính khí. Các người thần vẫn đại thế giới bên trong người không phải đều rất có cảm giác ưu việt sao? Tàn huyết băng tâm trong mắt sát ý dâng trào. Ai có thể thắng ta? Ta, tùy ý xử trí. Người chung quanh hít sâu một hơi. Tàn huyết băng tâm lời nói tựa hồ có chút khinh thường. Ai cũng không biết thần vẫn đại thế giới bên trong đến cùng còn có bao nhiêu biến thái cao thủ. Nhưng là ai cũng biết thần vẫn đại thế giới bên trong cơ hồ không có cực hạn. Thậm chí có người nói chỗ đó có thần vương cấp tồn tại. Cho nên dưới tình huống như vậy, tàn huyết băng tâm lời nói rõ ràng có chút buồn cười. Tại cái này thần hoàng chi địa bên trong tàn huyết băng tâm đã cùng những thứ này thần vẫn đại thế. Giới người tranh giành đấu, mà tại địa phương khác cũng giống như vậy. Những thứ này đột nhiên xuất hiện siêu cấp cao thủ từng cái như là ngựa hoang mất dây chói đồng. Dạng tùy ý điên cuồng, càng nhiều nguyên nhân cũng là bởi vì bên ngoài, thế giới. Người chơi phổ biến thực lực quá yếu. Cái này khiến rất nhiều tại thần vẫn đại thế giới bên trong yếu nhỏ đáng thương nhân vật từng cái. Tìm tới phóng thích cơ hội, mặt với bên ngoài những thứ này cái gọi là cao thủ. Bọn họ có thể rất nhẹ nhàng đánh giết bọn hắn lấy được cảm giác thành tựu. Long hồn thịnh thế công hội thu chung vị thần trở lên siêu cấp cao thủ. Tối cao hợp đồng toàn bộ server hiếm thấy. Thêm vào chúng ta tuyệt đối là người lựa chọn tốt nhất. Duyệt Lam công hội thu hai chung vị thần cấp bậc thuẫn chiến cùng mục sư. Đưa đặc thù kỹ năng đưa trang bị. Ngắn hạn hợp đồng. Có ý tứ có thể em ta nhìn hợp đồng. Tinh Lạc công hội thu một số hạ vị thần cấp bậc cao thủ. Đến cũng là huynh đệ. Thiên Sách thu người. Thần vẫn đại thế giới Lý huynh đệ có thể suy tính một chút. Kênh thế giới loa to cơ hồ soát bạo. Vô luận lớn nhỏ thế lực công hội thế lực đều tại điên cuồng thu người. Những thứ này thần vẫn đại thế giới cao thủ hiện tại đều là tất cả thế lực tranh nhau chen lấn cướp. Đoạt đối tượng, tuy nhiên những người này trong thời gian ngắn khẳng định khó có thuộc về. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, những người này khẳng định cũng muốn tìm được nơi an thân. Dù sao lại cũng sẽ không xuất hiện thần vẫn đại thế giới loại này ngăn cách địa đồ. Một tấm bản đồ nghĩ thông suốt dẫn phát thế giới trò chơi biến hóa. Không ai từng nghĩ tới tình huống như vậy sẽ phát sinh. Một hai người thành là siêu cấp chiến lực theo mà thay đổi chiến đấu kết quả sự tình tầng tầng lớp. Lớp, dù sao thần vẫn đại thế giới bên trong yếu nhất đều là trung vị thần cảnh giới người chơi. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái hạ vị thần đó cũng là biến thái bên trong biến thái. Thực lực chân chính so trung vị thần còn cường hãn hơn. Thần Hoàng Chi Địa. Trời à, nữ nhân kia không phải nói đùa, nàng đã liền thắng 7 trận. Trời à, vừa mới cái kia người nào thần khí đều bị tuôn ra đến. Liên bại thất thượng vị thần, cái này nữ nhân, không chịu thua kém, mà lại trước đó thật thấp điều. Ta vậy mà theo không quan tâm qua nàng. Nguyên lai cái này nữ nhân trước đó không phải thổi nghiêu bức. Nàng thật tốt mạnh. Tàn huyết băng tâm trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng biểu lộ. Coi như liên bại cái này thần vẫn đại thế giới bên trong đi ra từng cái siêu cấp cao thủ. Trong nội tâm nàng thực có lựa chọn. Nàng là muốn tìm một người. Một cái nàng không có nắm chắc chiến thắng nhưng là lại nhất định phải đối mặt người. Hội trường, lúc này một bóng người xuất hiện. Sơ Tuyết không thấy bước nhanh di động qua đến. Cái này mặc lấy thánh quang pháp bào mục sư người chơi nhanh chóng đi vào tàn huyết băng tâm bên. Người, trên mặt nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Nguyệt Chi Điên bị công kích. Nguyệt Chi Điên cứ điểm. Tàn huyết băng tâm nhíu nhíu mày. Cái gì người? Là, Tinh Vân Điện. Sơ Tuyết không thấy do dự phía dưới vẫn là nói. Nhưng lại không xác định. Bởi vì ta chỉ nhận biết giả hành giả một người. Hắn không có động thủ, một người khác tại công thành, chúng ta người, đấu không lại hắn, Linh muội muội không có ở đây không? Tàn huyết băng tâm kinh ngạc nói, nếu như nàng tại cũng đấu không lại người kia. Sơ Tuyết không thấy gật gật đầu, người kia, quá mạnh, Linh nhi muội muội là bị dây, ngoặc kép, tàn huyết băng tâm trầm mặc. Nàng nhìn về phía nơi xa một số đến từ thần vẫn đại thế giới người. Một trận suy tư sau tàn huyết băng tâm gật đầu nói. Ta biết là ai, ta cũng chính đang tìm hắn. Tàn huyết băng tâm trực tiếp rời đi, nhưng là hai cỗ thế lực chém giết còn không có đình chỉ. Mà ở trận này trong chém giết, có người chú ý tới hiện tại theo thần vẫn đại thế giới bên trong xuất hiện cao thủ tựa hồ còn không. Có mấy người có nghịch thiên chiến lực, rất nhiều người thực biết, cái kia thuộc về thần vẫn đại thế giới bên trong chân chính cao thủ còn chưa có xuất hiện. Thần phạt chi thành, Skernert ngay tại tĩnh tòa, lúc này lỗ tai hắn nhất động, Skernert mở to mắt nhìn về phía đông, hắn nhíu nhíu mày, thần hoàng, muốn đột phá sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.